Chương 16, không quên được ánh trăng sáng. Hứa Mạn đang lau son môi, nàng tay hơi dừng lại một chút, vẽ sai lệch. Bên này Lâm Hiểu lập tức nói, mẹ, nàng trước khi ngươi nói cái gì tin cái đó, kết quả từ đang tại tai nạn xe cộ bên trong sau khi tỉnh lại, trực tiếp đem đủ mọi màu sắc tóc cát, còn lại cũng không nùng trang diễm mặt rồi. Còn có còn nữa, Lâm Nhuế thích bao nhiêu cẩn ca ca à, lại cẩn ca ca thuyết giải trừ hôn ước, nàng không nói hai lời đáp ứng. Và lại, ngươi nhìn hôm nay, trước khi em trai nơi nào đang tại trên tay nàng bị thua thiệt à, còn có ta, nàng nào dám đánh ta à, mẹ, ngươi nói Lâm Nhuế nàng có phải hay không Hứa Mạn đột nhiên xoay người, còn ngươi nhất thời co rút, là cái gì nàng có phải hay không quỷ nhập vào người Lâm Hiểu sau khi nói xong, chính mình cũng cảm giác cả người chợt lạnh, sau đó loại cảm giác đó lại biến mất. Nàng lòng vẫn còn sợ hay nói, tóm lại, ta cũng cảm giác Lâm Nhuế tự đón xe hòa sau, liền kỳ kỳ quái quái, bất kể thật là quỷ nhập vào người, hay là giả quỷ nhập vào người, nàng như vậy đi xuống, đối chúng ta cũng không tốt ta nữ nhi câu nói sau cùng, nói vào Hứa Mạn trong tâm khảm mặt. Bất kể thật là quỷ nhập vào người, hay là giả quỷ nhập vào người, Lâm Nhuế như vậy dưới biến hóa đi, đối chúng ta cũng không tốt. Hứa Mạn có một loại nha đầu này lập tức muốn thoát khỏi nàng nắm trong tay cảm giác. Loại cảm giác này nhường nàng hết sức khó chịu lúc này Vũ Lạc chết đi nhiều năm, thành Lâm Tử Khang lồng ngực mụt rồi son, thành hắn vĩnh viễn không quên được ánh trăng sáng. Chuyện này, Hứa Mạn không có cách nào. Nhưng mà đối với Lâm Nhuế cái này nha đầu chết tiệt, nàng là tuyệt đối sẽ không nhường nàng thành tài cũng sẽ không nhường nàng thay đổi tốt hơn tối thiểu. Muốn bị nàng con gái Lâm Hiểu chặt chẽ dẫm ở dưới bàn chân bởi vì chỉ có như vậy, Hứa Mạn mới cảm giác chính mình thắng nổi rồi lúc này Vũ Lạc. Hứa Mạn nhìn trong gương, bôi màu đỏ thấm son môi chính mình, khỏe miệng nàng dơ dơ lên. Quỷ trên người vậy thì đuổi quỷ đi. Cùng ngày ban đêm Lâm Tử Khang trở lại muộn, Hứa Mạn ôn nhu săn sóc giúp hắn cất xong nước tắm, lại cho hắn chuẩn bị quần áo sạch sẽ, ngược lại là cái gì đều không nói. Biết Lâm Tử Khang đem Lâm Nhuế thấy cùng con ngươi tựa như, Hứa Mạn dĩ nhiên sẽ không ngốc đến ngay trước Lâm Tử Khang mặt nói cho Lâm Nhuế đuổi quỷ chuyện. Nàng cũng là một cái châm ổn. Liên quan tới ban ngày bọn nhỏ mâu thuẫn, nửa chữ đều không có nói, hãy cùng thường ngày. Ngược lại là Lâm Tử Khang nhắc tới Lâm Nhuế rồi. Hắn nói, hôm nay Nhuế Nhuế như thế nào nàng mới ra viện, thân thể còn chưa khỏe lanh lẹ, ngươi nhiều chăm sóc điểm. Hứa Mạn khỏe miệng giật một cái. Lâm Nhuế kia nha đầu chết tiệt đầu tiên là khi dễ Tiểu Phong, lại đánh Hiểu Hiểu, cuối cùng còn hoàn mỹ lắc lư lao thái thái. Kêu như vậy người không tốt lanh lẹ kia muốn tốt trôi chảy, còn không được bay lên trời đi a, dĩ nhiên những thứ này đều là Hứa Mạn trong lòng oán thầm. Nàng lập tức gật đầu kêu, đó là đương nhiên rồi, ta một mực rất đau Nhuế Nhuế, Khang ca, ngươi cũng biết. Lâm Tử Khang gật gật đầu, sau đó nhận một cú điện thoại, lại đi thư phòng nhìn bưu kiện rồi. Ngay tại hắn lúc xoay người, Hứa Mạn trong con ngươi mặt, tôi rồi một mạt tác độc thần sắc. Chờ qua mấy ngày Lâm Tử Khang đi ngoài nước đi công tác thời điểm, nàng sẽ phải thật tốt dọn dẹp một chút Lâm Nhuế cái đó nha đầu chết tiệt rồi. Hứa Mạn rốt cuộc là có một cái có lòng dạ có thủ đoạn có kiên nhẫn nữ nhân. Nếu không cũng sẽ không như vậy nhiều năm, đem Lâm phu nhân vị trí ngồi yên ổn. Dẫu sao Lâm Tử Khang phát tài rất sớm, bây giờ mới 40, người vừa anh tuấn nho nhã, lại có tiền. Không thiếu được rất nhiều tiểu cô nương nhớ. Thứ nhất là Lâm Tử Khang giữ mình trong sạch, thứ hai chính là Hứa Mạn đang tại các phương diện nghiêm phòng tử thủ, cho nên đến nay không có chuyện gì xảy ra mà. Lâm Nhuế không biết phòng ngủ chính phòng bên kia đang tại diễn ra cái gì, nàng cũng không quan tâm. Bất quá bởi vì Lâm Hiểu có thể sẽ lần nữa không gõ cửa đi vào, cho nên sau khi trở lại phòng, Lâm Nhuế liền phản khóa kỹ cửa. Nàng bưng một mâm mới làm nồi bao thịt, một cái xoay người, tiến vào thất bảo không gian.